Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Tam Cữu chúng ta ra ngoài luyện một chút a. Dương Vũ cùng Hoàng thượng bí mật gặp mặt không có ai biết. Càng không biết bọn hắn đến cùng nói chuyện cái gì. Dương Vũ từ dưỡng tâm điện rời đi về sau, tâm tình tốt không ít. Thế là liền đi công chúa Đường Hiểu Hàm viện tử thăm hỏi nàng. Mặc dù hắn còn không có tiếp nạp Đường Hiểu Hàm, thế nhưng là cái này mỹ lệ công chúa tính tình cũng khá. Cũng không có công chúa điêu ngoa kiêu ngạo tự mãn, làm bằng hữu cũng không tệ lắm. Đường Hiểu Hàm đối với Dương Vũ có thể chủ động tới thăm hỏi nàng mừng rỡ. Nàng cười đến so hoa nở đều muốn sán lạn. Dương Vũ tại công chúa cái này ngẩn đến không bao lâu, không đến nửa canh giờ liền cáo từ. Công chúa cũng không có giữ lại. Nàng biết Dương gia phát sinh sự tình, rất rõ ràng hắn khẳng định bề bộn nhiều việc, chỉ là căn dặn hắn vạn sự cẩn thận liền tiễn hắn ra cửa. Dương Vũ quay trở về Dương gia, không có đi gây sự với Tống gia, trực tiếp đóng cửa không ra. Rất nhiều tại ngắm nhìn môn phiệt đều rất thất vọng. Bọn hắn hiểu rõ Dương Vũ tính cách, hẳn là sẽ tức sùi bọt mép trực tiếp đánh tới Tống phủ mới đúng. Hắn ngay cả thánh chỉ còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ Tống tướng? Bọn hắn lặng chờ hai ngày sau đó, phát hiện Dương Vũ xác thực không có động tĩnh. Bọn hắn đều không thể không cảm khái, núi Nga Mi là một tòa núi lớn. Ngay cả ngạo khí 10 phần Thiếu Vũ hầu tước đều ép bước. Tống phủ bên trong Tống Tinh cùng Hoàn Tuấn Bác cảm thấy Dương Vũ bị dọa cho sợ rồi không dám trả thù. Lúc đầu bọn hắn dự định lại một lần nữa tới cửa đi. Thế nhưng là điện võ đại thí muốn bắt đầu. Kỳ Lan Du muốn dẫn bọn hắn tiến về Hoàng Cung, Hoàng gia học viện bái phỏng một chút. Hoàng cung cùng Hoàng gia học viện đã là phái người đi mời bọn hắn. Bọn hắn ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho. Cũng quá mức, Kỳ Lan Du không chỉ có đi cái này hai nơi địa phương, còn đi Dược Vương Các. Tại Dược Vương Các ở hai ngày, cái này khiến Dược Vương Các danh tiếng lại lần nữa vùng dậy. Tất cả mọi người tại phỏng đoán Dược Vương Các có phải hay không cùng núi Nga Mi có rất sâu quan hệ. Dương Vũ danh tiếng mền qua, những cái kia cùng Dương Vũ thế lực đối nghịch lại một lần nữa hiện ra ngạo khí nghiêm nghị tư thái. Đồng thời buông lời Dương gia, để Dương gia lập tức lăn ra Vương Thành, bằng không hậu quả tự phụ. Cái này khiến những cái kia muốn cùng Dương gia thân cận quan viên phú thương đều sợ như sa hạt. Cách Dương gia xa xa, không còn dám giống trước đó như thế nịnh bợ lấy lòng Dương gia. Sợ bị Dương gia liên lụy, thông qua lần này, Dương gia lại một lần nữa nhìn ra được tình người ấm lạnh. Để cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là, lần này Tô gia thế mà lại một lần nữa tới cửa. Tô gia lão gia tử mang theo một nhà lão tiểu đi tới Dương gia. Dù là không nguyện ý đến đây, nhị nhi tử Tô Minh Ba cũng bị hắn cưỡng ép kêu tới. Tô Nhu Mai tự mình ra ngoài cho bọn hắn mở cửa nghênh đón. Trong mắt chảy xuống cảm động nước mắt, nàng đối bọn hắn nói: "Cha, các ngươi lúc này tới làm gì? Mau trở về đi thôi." Lần thứ nhất Dương gia gặp thời điểm, Tô gia không có người tới cửa đến trợ giúp, còn có chút bỏ đá xuống giếng hiềm nghi. Trong nội tâm nàng mọi loại địa khó chịu. Hiện tại, Dương gia lần thứ hai gặp, nhìn như không có lần thứ nhất nghiêm trọng như vậy, trên thực tế so lần thứ nhất cũng còn muốn nghiêm trọng được nhiều. Kia quái vật khổng lồ ngay cả hoàng cung đều chỉ có quỳ liếm phần. Một khi đối phương thật muốn đối phó Dương gia hết thảy chỉ có một con đường chết. Tô lão gia tử mang theo một tia nước mắt nói: "Lại không đến xem, ta khả năng liền không có nữ nhi, là cha có lỗi với các ngươi a." Lần trước, Tô lão gia tử là vì bảo toàn Tô gia, đều chấp nhận các con cách làm. Lần này tới đến nơi đây nhìn xem mình nữ nhi, nội tâm một trận áy náy. đây chính là trên người mình một miếng thịt. Lúc trước hắn làm sao nhịn tâm đưa nàng không để ý đâu. Tô Nhu Mai đem bọn hắn nghênh tiến vào Dương gia. Dương Trấn Nam ra chào hỏi bọn hắn. Dương Trấn Nam thương thế không nhẹ, thế nhưng là tại con của hắn Vương Đan cùng dược dịch hai bút cùng vẽ trị liệu phía dưới. Tốt là thường nhanh chóng. Muội phu, nghe nói ngươi thụ thương không nhẹ, vẫn là trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Tô Hậu Nhiên gặp Dương Trấn Nam về sau, hảo tâm nói, Dương Trấn Nam đối người Tô gia chưa nói tới chán ghét. Chuyện lúc trước hắn cũng không đi xoắn suýt ai đúng ai sai. Chỉ cần thê tử của hắn không có khúc mắc liền tốt. Ta không sao, các ngươi khó được đến một chuyến. Ta nằm tính là gì sự tình? Dương Trấn Nam đáp lại nói. Tiếp lấy hắn hướng Tô lão gia tử hành lễ ân cần thăm hỏi. Bái kiến nhạc phu đại nhân. Miễn đi miễn đi. Thật sự là làm khó các ngươi. Lần này hai nhà chúng ta người cùng một chỗ. Tô lão gia tử mười phần kiên định nói. Nhạc phụ, tâm ý của các ngươi nhận. Nhưng lúc này đây cùng lần trước không giống. Tống gia cầm núi Nga Mi làm chỗ dựa. Bọn hắn thật muốn xuất thủ đối phó chúng ta. Khẳng định sẽ nhổ tận gốc. Ngay cả hoàng thất cũng không dám ngăn cản. Các ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Dương Trấn Nam lộ ra vẻ trịnh trọng thuyết phục. Cha, chúng ta vẫn là. Tô Minh Ba lộ ra sợ hãi chi sắc đối Tô lão gia tử nói. Hắn còn chưa nói xong, Tô lão gia tử liền ngắt lời hắn nói. Không cần khuyên, người sống cả một đời, nếu là sợ cái này, sợ cái kia, làm người còn có cái gì ý tứ? Núi Nga Mi cũng không phải bọn hắn Tống gia thiên hạ. Bọn hắn bất quá là kéo đương gia hổ mà thôi. Tin tưởng núi Nga Mi người cũng sẽ không dễ dàng bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Chỉ cần chúng ta đi đến chính, đứng được thẳng, không có cái gì thật là sợ. Tô lão gia tử trên thân tuế hiện một cỗ già cứng cỏi khí tức. Đúng là hắn đã từng làm qua quan lớn khí thế. Quả thực là có mấy phần khí khái. Đây mới là cha của ta. Tô gia lão tam Tô Yên Soái thở nhẹ nói. Lúc này, Dương Vũ đi đến nói, ông ngoại nói chuyện có thể tính nói a, đừng lại đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mới tốt. Ánh mắt của mọi người đều hướng phía Dương. Vũ nhìn sang, người Tô gia cuối cùng là gặp lại vị này như sao trổi quật khởi cháu trai. Bọn hắn đều không đều ở trong lòng kinh hô. Tốt một thiếu Vũ hầu tước, Dương Vũ đã so hơn một năm trước có lớn lao biến hóa. Dáng dấp càng phát ra địa thẳng tắp anh vĩ, càng có một phần khó nói lên lời khí thế bao phủ ở đây, để cho người ta vì thế mà choáng váng. Người Tô gia tại đối mặt Dương Vũ thời điểm nói đều không hợp ý nhau. Tô lão gia tử cũng là vỗ vỗ miệng, lời ra đến khóe miệng giống bị kẹp lại, muốn nói lại nói không ra miệng. Bọn hắn nhất có lỗi với người chính là Dương Vũ. Lúc trước hoặc là Dương Vũ xong, bọn hắn đều đang trách cứ Dương Vũ quá không nhìn được cất nhắc. Người ta quận chúa có thể coi trọng hắn là phúc khí của hắn. Hắn thế mà cự tuyệt tốt như vậy nhân duyên, cuối cùng chế tạo đại họa. Hiện tại, thiếu niên này lại một lần nữa cường thế địa quật khởi. Trong bọn họ lòng tham hối hận, đồng thời lại đang nghĩ thiếu niên này đến cùng là thế nào tại tuyệt địa khốn cảnh ở trong sống qua. Tới đây này, Vũ Nhi, không cho phép ngươi nói như vậy ông ngoại ngươi. Ở đây cũng chỉ có Tô Nhu Mai dám lớn tiếng quát. Lên Dương Vũ, Dương Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn địa cười theo nói. Nương, ta chỉ nói là sự thật. Lúc trước liền xem như ta làm sai, nhưng các ngươi cũng không có sai. Bọn hắn căn bản không có niệm nửa điểm thân tình giúp các ngươi nói một đôi lời lời hữu ích. Dạng này ông ngoại ta không nhận cũng được. Dương Vũ đối người Tô gia oán khí vẫn là rất lớn. Tô lão gia tử áy náy điện nói. Vũ Nhi nói đúng, ông ngoại có lỗi với các ngươi a. Lần này vô luận như thế nào ông ngoại đều sẽ cùng với các ngươi. dù là muốn ta bộ xương già này mệnh cũng lại chỗ không tiếc. Ngươi lão cốt đầu đã không đáng giá, Dương Vũ khinh bỉ nói. Ba, Tô Nhu Mai cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tại Dương Vũ cái ót vỗ một cái mắng. Lập tức hướng ông ngoại ngươi xin lỗi. Có ngươi như thế hướng trưởng bối nói chuyện sao? Được rồi, hai tử trong lòng có oán khí, để hắn nói hai câu lại coi là cái gì? Tô lão công tử nói. Không được, hắn cho là mình cánh cứng cáp rồi. Ngay cả ta cái này lời của mẹ đều không yên lòng lên. Tô Nhu Mai nghiêm nghị nói. Dương Vũ cũng không tức giận. Hắn ôm mẹ nó tay nói. Nương, ngươi không nên tức giận, để cho ta nói hai câu đều không được a? Lúc trước ta thế nhưng là bị người ta nói thành một đống phân, quả thực là khó coi. Vậy cũng là chuyện đã qua, nương để ngươi lập tức quên mất, minh bạch chưa? Tô Nhu Mai rất là bá khí nói. Hảo hảo, quên mất, lập tức quên mất. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ nói. Ha ha, vẫn là tiểu muội dạy mà có phương pháp. Tô Yên Soái bắt đầu cười dài nói. Tam cữu chúng ta ra ngoài luyện một chút đi. Nhớ kỹ trước kia ngươi lão đá cái mông ta, lần này nhìn còn có thể hay không lại đá phải. Dương Vũ nhìn nói với Tô Yên Soái. Tô ra những người này, Dương Vũ liền đối Tô Yên Soái tình cảm muốn tốt một chút. Dù sao Tô Yên Soái đã từng dạy bảo qua hắn một đoạn thời gian, Tô Yên Soái nhân phẩm hắn vẫn còn tin được. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật sự dài tiến rất nhiều. Tô Yên Soái cũng không muốn ở lại đây, liền đồng ý. Tô Yên Soái theo Dương Vũ sau khi ra ngoài, trong đại sảnh bầu không khí tốt hơn nhiều. Tô lão gia tử cùng Tô Nhu Mai nói cha con ở giữa việc nhà. Dương Chấn Nam thì là chào hỏi Tô Hậu Nhiên. Tô Minh Ba uống trà. Ngoài phòng, Dương Vũ cùng Tô Yên Soái cũng không có thật đánh, mà là đi tới một chỗ một lần nữa bị làm tốt ghế đá trước uống rượu tự thoại. Tiểu tử tiền đồ, hiện tại ngay cả ta cũng dám khiêu chiến a. Tô Yên Soái rất là tùy tính mà nhìn xem Dương Vũ nói. Tam cữu, trước kia ta không biết ngươi có bao nhiêu lợi hại, hiện tại cuối cùng biết. Cao cấp địa hải cảnh giới rất không tệ a. Dương Vũ nghiêm túc nhìn xem Tô Yên Soái nói. Trước kia hắn nghe hắn cha mẹ nói qua Tô Yên Soái cường đại, lúc ấy hắn làm sao biết Tô Yên Soái là cao cấp địa hải cảnh giới vương giả a? Ha ha, tầm mắt cũng tăng lên không ít nha. Khó trách ngay cả hoàng thượng đều không để vào mắt. Tô Yên Soái cười nói. Dừng một chút hắn nói. Ngươi bây giờ là thực lực gì? Tam cữu ta thấy thế nào không rõ ràng, giống như là mới vào địa hải cảnh giới, lại giống là đỉnh cấp địa hải cảnh giới, rất là quái dị a. Tam cữu thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Vũ hơi nhíu mày lại nói. Tốt, vậy liền thử một chút. Tô Yên Soái nói một tiếng, liền bắn ra một đạo chỉ mang thẳng điểm Dương Vũ lồng ngực mà đi. Hắn cái này xuất thủ không có dấu hiệu nào, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ lắm, nhìn không ra có nửa điểm lưu tình bộ dáng. Đáng tiếc, hắn xuất thủ lại nhanh cũng chạy không thoát Dương Vũ cảm ứng. Dương Vũ thân hình lướt ngang lái đi, tránh khỏi điểm này, đồng thời hắn nhanh chóng bên cạnh dựa vào, lấy tay khuỷu tay làm công kích điểm đối hắn tam cữu va chạm. Dương Vũ phản kích rất nhanh, Tô Yên Soái miễn cưỡng theo kịp, buông tay đón đỡ, một cỗ cường đại xung lực đụng vào bàn tay hắn bên trên, đem hắn chấn động đến liên tục lui về sau mấy bước. Tô Yên Soái kinh ngạc nói, hảo tiểu tử lực lượng không tệ, lại đến, dứt lời, hắn liền gia tăng lực lượng ra tay với Dương Vũ, cũng không có sử dụng huyền khí. Sợ gây nên động tĩnh quá lớn. Tới đi, đừng có lại lưu thủ, như thế ngươi ăn thiệt thòi. Dương Vũ mười phần tự tin nói. Có thể để cho ta thua thiệt người cũng không nhiều a. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ là trong đó một cái. Ai nha,